Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1633, Ngụy Đức Ác cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đèn thì sáng, gần lý nấu đen. Yêu nữ nhược nam đối Chu Bình An dùng sức hừ một tiếng, bày tỏ khinh bỉ. Nhược nam cô nương thật đúng là một mảnh trẻ nít chân thành tim. Lý Xu khẽ mỉm cười một cái, khẽ nói, một mảnh trẻ nít chân thành tim, là ý nói ta ấu trĩ đi. Yêu nữ nhược nam thưởng thức chỗ Lý Xu nói bóng gió, nhất thời không phục, nhếch mi cất giọng nói, thiếu phu nhân, lời này là ý gì? Ta nói sai, chẳng lẽ nói Tử Cống làm chuyện tốt ngược lại còn làm sai? Tử Cống thế nào có thể sẽ lỗi đâu? Người ta Tử Cống dùng tiền của mình làm chuyện tốt, còn không cầu quốc khố thanh toán kim. Chẳng lẽ không đúng một đạo đức kiểu mẫu sao? Nếu như người này lời ấy chuyến này cũng tính sai, kia trên đời liền không có người tốt. Lý Xu khẽ mỉm cười một cái. Nhược nam cô nương bình tĩnh đừng vội. Lúc ấy Tử Cống chuộc người, cự tuyệt quốc khố thanh toán kim tự đức vì quốc tình gánh tiền chuộc phụ ly sau. Người chung quanh đồng thanh khen ngợi Tử Cống đạo đức cao thượng. Du Dương Tử Cống là một kinh khái hào phóng không cầu hồi báo người, là đáp nước đại thiện nhân, đúng không? Đây mới là người bình thường phản ứng sao? Không giống một ít người a làm giàu bất nhân. Yêu nữ nhược nam lập tức tiếp tiếng nói, rất nhanh, Khổng phu tử nghe nói Tử Cống gây nên sau, tâm tình kích động tìm được Tử Cống. Lý muội tiếp theo đi xuống giảng đạo, hơ a, nhất định là Khổng phu nhân lòng dạ an ủi, kích động khích lệ Tử Cống, có hắn di phong, quang diệu sư môn. Yêu nữ nhược nam tự mình nói. Lý Xu lắc đầu một cái, chậm rãi nói, Khổng phu tử tìm được Tử Cống, mắng to Tử Cống không ngừng, mắng Tử Cống hành động này thương thiên hại lý, gieo họa vô số gặp rủi do nước lỗ đồng bào. A, cái gì? Khổng phu tử hắn mắng to Tử Cống, hắn có bị bệnh không? Yêu nữ nhược nam nghe vậy, giật mình đến mức há hốc mồm, không nhịn được vì Tử Cống bất bình dùm, phẫn khái lên án mạnh mẽ Khổng phu tử có bệnh. Người ta Tử Cống bản thân bỏ tiền chuộc người, còn không cầu hồi báo, cự tuyệt quốc khố thanh toán kim, tự nguyện thay quốc gia chia sẻ tiền chuộc. Vô luận thế nào nhìn đều là 10 đủ 10 người thật tốt một, hay là tuyệt đại đa số người không làm được người thật tốt. Thế nào Khổng phu tử còn lớn mắng người ta Tử Cống, còn mắng như vậy hung ác, như thế khó nghe, mắng người ta Tử Cống thương thiên hại lý, gieo họa vô số gặp rủi do các quốc gia đồng bào. Khổng phu tử hắn đây là đổi trắng thay đen, nhắm mắt lại, vị lương tâm, cho người ta Tử Cống tát nước dơ a. Khổng phu tử có phải hay không cảm giác Tử Cống cướp hắn danh tiếng, cướp hắn thánh nhân vinh hạnh đặc biệt, sợ hãi Tử Cống danh khí lớn qua hắn. Thật đúng là hẹp hòi a, không trách có như thế nhiều người phía sau lưng trộm mắng Khổng phu tử dối trá vu hù a, thật đúng là không có oan uổng hắn. Từ Tử Cống chuyện này cũng có thể thấy được tới, Khổng phu tử thật sự chính là thiếu mắng, đạo mạo trang nghiêm, không phân trắng đen, lòng dạ hẹp hòi, dối trá vô đức, đơn giản không xứng làm gương người thầy. Yêu nữ nếu dịch tình tích kích động không thôi. Ban đầu ở trong miệng nàng Khổng thánh nhân, thành nàng dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng, bị nàng một trận thu phát, gần như thành mặt trái điển hình, bị đưa lên sỉ nhục chiếc. Nhược nam cô nương ngươi hiểu lầm Khổng phu tử. Lý Xu chậm rãi lắc đầu một cái, nhẹ giọng đối yêu nữ nhược nam nói, ta hiểu lầm, thế nào có thể hiểu lầm hắn? Người ta Tử Cống lòng tốt làm chuyện tốt, chọc hắn một bữa đổ ập xuống chửi mắng, người nói hắn có phải hay không thiếu mắng? Yêu nữ nhược nam vẫn tức giận bất bình nói. Tiếp theo yêu nữ nhược nam lại nghĩ tới cái gì, cảnh giác nhìn về phía Lý Xu, mặt nghi ngờ nói, hay là nói thiếu phu nhân ức hiếp ta nhược nam ít đọc sách, cố ý biên tạo một giả dối chim có câu chuyện hù dọa ta đây? Lý Xu mặt thản nhiên cùng yêu nữ nhược nam mắt nhìn mắt, bất đắc dĩ lại không còn gì để nói đạo, ta gạt ngươi làm gì? Câu chuyện này là Lữ Thị Xuân Thu trong sách ghi lại. Nhược nam cô nương nếu không tin, Ta để cho Cầm Nhi đi thư phòng lấy Lữ Thị Ngu Thu tới. Nhược Nam cô nương bản thân lật xem là được. Không cần, ta tin tưởng thiếu phu nhân. Yêu nữ Nhược Nam khoát tay một cái. Nàng xông xáo giang hồ như thế nhiều năm cũng không phải bạch xông xáo. Nhìn mặt mà nói chuyện năng lực tuyệt không phải bình thường có thể bằng. Từ Lý Muội nét mặt còn có trong lời nói để ý tới. Lý Muội không có lửa nàng. Ngoài ra, mới vừa rồi Ấu Nhi sau mông đánh mặt trải qua. Nàng cũng không muốn lại trải qua một phen. Nàng vừa không có bị vui khuynh hướng. Thiếu thiên nhân nói ta hiểu lầm. Ta nơi nào hiểu lầm họ Khổng rồi. Người ta từ cống lòng tốt làm chuyện tốt. Hắn bằng cái gì mắng người ta thương thiên hại lý. Họa vui gặp rủi do bên ngoài nước lỗ. Yêu nữ Nhược Nam tiếp tục truy vấn nói. Khổng phu tử mắng một trận từ cống sau. Đau lòng nhức óc giáo dục hắn. Nói thánh nhân chuyện làm. Là có thể thay đổi phong tục. Dạy dỗ khả thi ở trăm họ. Mà không những vừa ở hành vi của mình. Nước lỗ ban đầu luật cách làm cũ định. Mong muốn chính là nhân dân trong lòng. Đạo đức. Chỉ muốn mọi người nhìn thấy gặp rủi do đồng bào có thể sinh ra lòng trắc ẩn. Tiêu tiền chuộc về người này. Liền hoàn thành một món nghĩa cử. Thiện cử. Chuyện sau quốc gia sẽ cho hắn bồi thường cùng tưởng thưởng. Để cho hành thiện người sẽ không nhận tổn thất. Hơn nữa cũng có thể được đại gia tán dương. Cứ thế mãi. Nguyện ý làm việc thiện người chỉ biết càng ngày càng nhiều. Đại gia tranh nhau làm việc thiện. Người tử cống chuộc người không hướng quốc gia nhận bồi thường tưởng thưởng. Dù rằng để cho ngươi giành được nhiều hơn tán dương. Nhưng là đồng dạng cũng đề cao đại gia đúng. Đạo đức, yêu cầu, có ngươi như thế một chuyện ở phía trước. Từ nay về sau, những thứ kia tiếp theo hạ xuống khó đồng bào người đi hướng quốc gia nhận bồi thường cùng tưởng thưởng. Có thể không chỉ có lại cũng không chiếm được đại gia khen ngợi. Thậm chí còn có thể bị quốc nhân chỗ cười nhạo, quý cánh cùng phỉ nhổ. Mọi người sẽ quý hỏi bọn họ, tại sao không thể giống như ngươi tử cống như vậy không nhận bồi thường tưởng thưởng? Vì nước may mắn giảm bớt gánh nặng đâu, cho nên. Cứ thế mãi, mọi người chỉ biết đối gặp rủi do âm nước đồng bào làm như không thấy. Không muốn lại giải cứu bọn họ. Bởi vì mọi người không giống ngươi tử cống như vậy có tiền nếu như bọn họ chuộc người sau đi quốc khố thanh toán vậy. Ngược lại sẽ bị mọi người chiều cười. Thị mắng cùng hô bỏ. Kia cũng chỉ đành làm như không thấy. Cho nên nói ngươi tử cống so dơ thương không hưởng lý gieo họa vô số gặp rủi do các quốc gia đồng bào a. Lý Muội một đôi đen nhánh như mực con ngươi sáng quắc nhìn yêu nữ Nhược Nam. Ngôn ngữ rõ ràng mà có trật tự chậm rãi giảng thuật nói. A, yêu nữ Nhược Nam nghe vậy. Như thể hồ quán đỉnh. Trong nháy mắt suy nghĩ ra mà mấu chốt trong đó. Sau đó không nhịn được há to miệng. Khiếp sợ a một chút. Không ngờ chuyện hoàn toàn sẽ như thế. Không ngờ nhìn như lòng tốt làm chuyện tốt. Kết quả ngược lại lại thành chuyện xấu. Khổng phu tử giáo dục tử cống. Hết thảy đa số người không làm được đạo đức. Đều là ngụy đạo đức. Hết thảy ngụy đạo đức đều là ác đạo đờ. Ngụy đạo đức cái này ra quốc trăm họ không chỉ có vô ích. Ngược lại thương thiên hại lý. Họa quốc ương dân. Gieo hại vô cùng. Lý Xu tổng kết thanh âm như hồng đồng hồ đại lữ. Gần từng chữ ở yêu nữ Nhược Nam trong đầu vang vọng. Đinh tai nhức óc. Sinh hoạt là phấn đấu đi ra. Không phải bố thí đi ra. Sinh hoạt khích lệ chính là phấn đấu. Mà không phải là không làm mà hưởng. Nếu như người giàu cũng phải đem ra nghiệp bạc lấy ra đi quyên tặng cho người nghèo. Kia còn sẽ có người nguyện ý phấn đấu làm giàu sao? Tất cả mọi người nằm ngang làm người nghèo chờ quyên tặng không tốt sao? Lý Muội từ tốn nói. Yêu nữ Nhược Nam trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cách chương.